Mi lớp, chương 25, góc chuyện audio.com. Nói rồi anh vật cậu xuống, anh nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu sẽ không còn nhờ gì đâu, tôi luôn luôn ở bên cậu, bất cứ ai làm cậu sợ tôi cũng sẽ không tha cho người đó. Anh cúi sát xuống mặt cậu, cậu dư biết là anh sắp làm gì. Cậu vội đẩy người anh ra, nhưng sức lực của cậu không thể chống lại một người từng trải như anh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và đan những ngón tay mình vào tay cậu. Anh ghì chúng xuống giường. Tôi đã cố gắng dặn bản thân mình không được yêu cậu, nhưng trái tim tôi lại muốn nghĩ về cậu. Tôi biết với cậu thì chuyện này là điên rồ. Tôi biết cậu không thể dễ dàng chấp nhận nó được. Nếu như cậu không xuất hiện trong cuộc đời tôi thì hay biết mấy. Tôi đã gắng sức để không chạm vào cậu. Tôi sợ cậu sẽ tự tử như cậu đã từng làm. Sức chịu đựng của tôi có hạn. Tô Ngọc Lâm ạ, tôi không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi yêu cậu, tôi muốn có được cậu. Môi anh đang giữ chặt lấy môi cậu, rất dịu dàng, anh đang cố gắng thuyết phục cậu là hãy tin anh. Cậu cảm thấy toàn thân tê dại, cậu cố gắng giật tay ra, nhưng càng ngày thì sức cậu càng yếu, đến một lúc cậu đã không còn chống cự lại anh nữa. Lần thứ hai cậu cảm thấy người mình nóng lên, bên ngoài trời đang mưa, nhưng không khí lạnh không hề tới được chỗ cậu và anh. Tay anh đang lần gỡ hết các nốt áo trên người cậu. Cậu khẽ rùng mình khi người anh chạm vào người cậu, một tấm thân hoàn toàn trần trụi và ấm áp. Người anh thật ấm, môi anh vẫn còn trên môi cậu, anh đang làm cậu cảm thấy hết sức mê dại, cậu không còn biết là mình chính xác đang làm gì nữa. Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại và để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thì bờ môi mím tham lam kia đã chịu rời khỏi miệng cậu, nhưng nó lại quay sang tấn công cổ cậu. Cảm giác nhồn nhột làm cậu khẽ nhíu mày, bàn tay anh đang trườn qua hết mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, người cậu lại nóng lên, lại co lại. Chiếc quần cuối cùng cũng đã rời khỏi cậu. Điều đó khiến cậu lo lắng và lần nữa đập người anh ra. Anh cũng lại gỡ tay cậu khỏi ngực anh. Anh hôn nhẹ lên tay cậu rồi bắt đầu chuyển động trên cơ thể cậu. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng sau đó là nha dần và càng ngày càng như hối thúc. Cảm giác đau đớn đang xâm chiếm cơ thể cậu buộc cậu phải lên tiếng. Không, đừng mà, anh ngưng lại một chút rồi dùng sức tiếp tục đập mạnh người cậu lên, lần này không nhanh nhưng rõ ràng là mạnh hơn hẳn vừa rồi. Một khi đã bắt đầu chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ ngưng lại cho tới khi hoàn thành nó. Rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cậu đã không còn kêu la, thay vào đó là tiếng thở dốc và những giọt nước mắt. Anh đột ngột dừng lại và ngã lên người cậu. Anh đã kiệt sức, anh hôn nhẹ lên trán cậu, môi cậu và những giọt nước mắt đang đọng trên gương mặt cậu. Anh thì thầm, xin lỗi, tôi không muốn làm cho cậu đau. Tôi chỉ muốn có được cậu. Anh luồn tay qua lưng cậu kéo cậu vào lòng anh. Tôi yêu cậu, khách chương.